Chương 408, trên đời chấn động hoảng sợ. Mà chiến tranh ba chủ, lúc này cũng chỉ là chạy tới đệ ngũ trọng không gian. Chứng kiến Hắc Long báo nổi, hắn chỉ hận chủ nhân không nhiều cho hắn cảnh mấy chân, liều mạng hướng phía ngoài chạy như điên. Diệp Thần đợi ở phía ngoài nhất đệ cửu trọng không gian, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Đệ tam trọng không gian đổ nát, đệ tứ trọng không gian đổ nát, đệ ngũ trọng, đệ lục trọng làm Hắc Long nổ nát, đệ thất trọng không gian lúc, chiến tranh bá chủ khó khăn lắm tiến nhập đệ bát trọng không gian, thiếu chút nữa thì đem mạng nhỏ cho trước giờ bàn giao. Nhìn dưới đang ở liều mạng chạy như điên chiến tranh bá chủ, Hắc Long lúc này không rảnh chiếu cố. Liên tục chịu đến 7 đạo thần phạt từ điện oanh kích, hắn khí tức bây giờ đã kê cận minh cấp tầng thứ sát biên giới. Toàn bộ nhờ hắn một hơi thở nín. Một ngày chờ hắn triệt để rơi xuống minh cấp tầng thứ, liền không còn có cơ hội hoành phá chung quanh phong ấn không gian. Ngang Hắc Long lần nữa phát sinh gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ thâm như máu. Bị phong ấn mấy triệu năm, lần đầu tiên khoảng cách nhị nhất linh phá vỡ đây nên chết phong ấn gần như vậy, Hắc Long không dám lãng phí lần này ngàn năm một thở cơ hội. Một bên phụt lên long tức, một bên vung vây thật lớn thân thể, so với sắt thép còn không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần long vĩ, hướng bốn phía không gian hung hăng đánh tới. Ven đường đem hư không gẩy ra một đạo cao tới 10.000 thước đích chỗ chống tầng, một mảnh đen nhánh, hư không loạn lưu tàn sát bừa bãi. Lúc này đây, hao tốn trọn 20 hơi thở thời gian, mới đưa đệ bắt trọng không gian nổ nát. Một đạo thần phạt từ điện đánh xuống. Hắc Long gào thét một tiếng, một thân khí tức triệt để từ minh cấp rơi vào hư cấp tầng thứ. Toàn bộ dài đến ngàn dặm long thân, bị thần phạt từ điện đánh máu thịt bé bét, long lân cũng bị bong ra từng mảng tảng lớn, liền long giác đều đứt đoạn một cây, chật vật không chịu nổi. Còn lại cuối cùng một lớp phong ấn không gian, Hắc Long lại không có lực lượng đi nổ nát nó. Mắt rồng rũ xuống, chứng kiến Diệp Thần thân ảnh, đột nhiên hào quang màu đỏ thám đại thịnh. Nhanh đem bản long mệnh căn còn như vậy, bản long còn có thể lại oanh phá một tầng phong ấn. Hắc Long thật lớn thanh âm, cuồn cuộn xuống. Chiến tranh bá chủ ngã đánh vào đệ cửu trọng không gian một góc nào đó, một bên thở hồng hộc, một bên gắt gao nhìn thẳng Hắc Long. Hiện tại Hắc Long còn có đỉnh cấp ngọc hư tầng thứ lực lượng, không phải hắn có thể đủ đối phó. Hắn đang đợi các lộ ủy trừ Hắc Long bài trừ cuối cùng này một đạo phong ấn, là hắn có thể một lần hành động đem bắt mà Diệp Thần, thì vẻ mặt bình tĩnh nhìn treo ở giữa trời cao Hắc Long long thủ, lấy thần hồn cầm lấy một cái mini tiểu Hắc Long, từ trong mi tâm chui ra, treo ở giữa không trung, đối với Hắc Long đạo, tốt, ngươi tới lấy Hắc Long đồng tử hơi co rụt lại. Diệp Thần không có trực tiếp đem mệnh căn của hắn bung ra, mà là lấy thần hồn tóm chặt lấy, loại này hành vi, có chút ý vị sâu xa. Yên tâm. Các lộ ủy chữa bản long phá vỡ đây nên chết phong ấn, nhất định trở thành ngươi tọa kỵ thay ngươi chinh chiến tứ phương, nhất thống thần tích đại lục. Đến rồi thời khắc mấu chốt này, Hắc Long cũng không để ý cái gì ra mặt không phải ra mặt, trực tiếp hướng Diệp Thần ứng thuận nhất cám dỗ điều kiện. Sở hữu hắn như vậy uy vũ hùng tráng vô địch Hắc Long làm tọa kỵ, có thể trợ hắn nhất thống toàn bộ thần tích đại lục, thu được trí cao vô thượng quyền lợi. Ở Hắc Long xem ra, chỉ cần là người đàn ông, đều không cách nào nhịn xuống loại cám dỗ này. Diệp Thần vẫn vẻ mặt bình tĩnh, vẫn là câu nói kia, tốt, ngươi tới lấy Hắc Long không dám động. Hắn không dám lấy, cũng không dám một ngụm đem Diệp Thần ướt. Hắn là tận mắt thấy Diệp Thần thần hải bên trong, cái kia rậm rạp vô số thần hồn tế ti. Như hắn vẫn minh cấp tầng thứ, tự nhiên không cần sợ hắn loại này nhất cấp thấp nhất hư cấp lực lượng. Nhưng hắn hiện tại đã rơi vào ngọc hư cấp tầng thứ. Mặc dù luật chất, ngọc hư cấp lực lượng, gấp trăm lần với bên trên hư cấp, vạn lần ở dưới hư cấp lực lượng. Nhưng, Diệp Thần số lượng quá mức khủng bố, 11 ước 9 triệu thần hồn tế ti tổng sản lượng là phổ thông giới hư cấp cường giả số lượng trăm vạn lần thực lực tổng hợp, là bên trên hư cấp cường giả vạn lần liền cấp cao nhất ngọc hư cấp cường giả, cũng chỉ tương đương với hắn phần trăm chi mấy liền bây giờ Hắc Long, toàn thân thực lực, cũng chỉ là Diệp Thần 1 phần 10 nếu là lại tăng thêm Diệp Thần các loại quỷ bí kỹ năng, sợ rằng liền 1 phần 10 cũng chưa tới chẳng diện, an tĩnh quỷ dị xuống. Dưới, một người tên là ngươi tới lấy, một cái không dám lấy. Trốn ở góc chiến tranh bá chủ ngạc nhiên nhìn một màn này, có điểm ngộng. Cương đại Hắc Long, mặc dù đã giảm xuống đến ngọc hư cấp tầng thứ, hắn thấy, cũng là trong ba người nhân vật mạnh nhất, đơn giản gian, có thể bóp chết chính mình. Lại đối mặt Diệp Thần một cái như vậy xem không ra bất kỳ hư thực ra hỏa, trở nên hèn mọn đứng lên, thậm chí bỏ lại mặt, muốn làm Diệp Thần tọa kỵ chiến tranh bá chủ trong lúc mơ hồ, cảm thấy sự tình, dường như lại đang hướng vượt qua bản thân nắm trong tay phương hướng, gắn vui mừng chạy như điên mắt thấy trong hư không, có một đạo thần phạt tử điện gần ngưng tụ ra. Hắc Long gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, đầu đầy đại hãn, lại vẫn cứ một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Thần thở dài một tiếng, buông ra thần hồn ràng buộc. Mini tiểu Hắc Long lập tức vèo một cái, không có vào Hắc Long thật lớn trong thân thể. Được mấu chốt nhất mệnh căn, Hắc Long có thể nói là hùng phong phân chấn lực lượng ở trong một sát na, lần nữa tấn thăng đến minh cấp tầng thứ. Nhưng thời gian này cực kỳ ngắn, Hắc Long không dám lãng phí, vội vã hăng hái 200% thực lực, dùng long tức, dùng long thân, hướng bốn phía không gian bỗng nhiên đánh tới. Chiến tranh bá chủ thấy tóc gáy dựng đứng chứng kiến một chỗ phá toái không gian, vội vã mở ra bảo mệnh kỹ năng, chui vào mà Diệp Thần bên này, dường như bị Hắc Long hữu ý vô ý chiếu cố. Ở minh cấp lực lượng gần biến mất cuối cùng trong nháy mắt, một tia long tức sát biên giới, không phải cẩn thận quét đến Diệp Thần. Người sau lập tức mở ra thần ẩn vô địch một giây, nhưng vẫn là bị đốt thành hư vô. Minh cấp lực lượng, há là chính là hư cấp kỹ năng, có thể ngăn cản Hắc Long nhết miệng lên một cười nhạt. Đệ cửu trọng không gian nghiền nát đạo thứ 9 thần phạt tử điện đánh xuống, Hắc Long thực lực, hạ xuống tới bên trên hư tầng thứ. Nhưng hắn, cũng rốt cục phá khai rồi thượng cổ thần long, gia tăng đến trên người hắn, dài đến mấy triệu năm phong ấn. Ngang Hắc Long không để ý toàn thân chật vật, máu thịt bé bét. Đống nhiên nhằm phía trên cao, phát sinh vô cùng kích động tiếng rồng ngâm. Hắn ở hướng toàn thế giới, hướng toàn bộ thần tích đại lục, tuyên cáo hắn Hắc Long rốt cục lại thấy ánh mặt trời ha ha ha ha, bản long rốt cục đi ra quang minh trận doanh cẩu tạp chủ nhóm, chờ đấy bản long báo thù a toàn bộ địa tinh tộc tứ đại thành, toàn bộ Hắc Kim sơn mạch, thậm chí toàn bộ bậc khu phục vụ, toàn bộ thần tích đại lục đều nghe được Hắc Long tuyên cáo. Thế giới lâm vào vô cùng khủng hoảng bên trong. Từng cái chủng tộc, từng đoạn cổ xưa ký ức, lần nữa bị này đạo long ngâm, này đạo kiêu ngạo cười to cầu giận ra. Đó là toàn bộ thần tích đại lục là hắc ám nhất ký ức càn khôn điên đảo, nhật nguyệt vô quang, ma tộc cùng hắc long, tàn sát bừa bãi thần tích đại lục, độc hại hàng tỷ sinh linh địa tinh tộc. Gạ gạ dìn cùng một đám địa tinh tộc đại sư, nhìn xa xa hư không, cái kia hơn ngàn dặm lớn lên long thân, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi màu sắc. Hắc long rốt cục bài trừ phong ấn xuất thế tộc của ta, mất rồi 4.8 vũ linh tộc. Tam đại trưởng lão nhìn nguyệt lượng giếng bên trong hiện lên hắc long hư ảnh, thở dài một tiếng. Thế giới gần rơi vào vĩnh dạng, chỉ hy vọng nhiếp chính vương hắn ai hải long tộc. Hải long hoàng nghe đạo kia khắc vào trong xương tà ác long tiếng rên, sợ đến trong tay ngọc như ý đều rớt xuống đất, rơi nát bấy. Hắc long dĩ nhiên bài trừ phong ấn trốn ra được tộc của ta đã từng tham dự thượng cổ thần long phong ấn hắc long một chuyện, có thể hay không bị cái kia hắc long mang thủ dọn nhà nhanh lên dọn nhà có xa lắm không trốn rất xa thánh thành trống không. 12 đại thánh nhân tụ ngọc hư cung, lo lắng nhìn phù quang trong kính hiển lộ hắc long thân ảnh, than thở, ma tộc dục dịch, ma giới cửa bất ổn, hắc long lại đang giờ phút quan trọng này bài trừ phong ấn đi ra, chỉ sợ thế gian này lại phải gặp chịu đại kiếp HTS, ngày hôm nay đệ 24 càng 6 càng rốt cục cũng viết xong, mệt mỏi quá ngày mai còn có 6 chương.